Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 119, hoang khang sai nhịp. Căn cứ sự miêu tả của ngươi có khả năng là mãnh liệt sóng âm gây nên màng nhĩ tiểu thùng, gây nên ngoại nhĩ nói ra huyết nương theo đau đớn không khỏe. Ta kiến nghị là, bình thường không cần đặc thù xử lý. Tiểu nhân thủng sẽ không rõ ràng ảnh hưởng thính lực. Bình thường 2-3 thiên liền tự lành. Chỉ cần khoảng thời gian này duy trì ngoại nhĩ đạo thanh khiết khô ráo là có thể. Đồng nghị tỉnh, tỉnh mê mê nghe trước mặt bác sĩ đáp lời. Giờ khắc này hắn tay trái đã nhét lên trừ độc bông. Một bên Triệu Mẫn khóe miệng hơi mím, cười cợt, không được lắc đầu. Một lát sau, Triệu Mẫn tay hoàn Đồng Nghị cánh tay, cười oán trách đến, đây chính là ngươi trọng thương. Đồng Nghị bĩu môi, ấp úng đến, ai nha, cái này mà, ta cũng không quá rõ ràng, lúc đó ta cho rằng ta nhanh điếc. Hừ, quên đi không so đo với ngươi, đúng rồi chúng ta đi cái nào, đi nhà ta đi, cũng làm cho ba mẹ ta biết chuyện của hai ta. Nghe vậy Triệu Mẫn nội tâm một trận khiếp đảm, liền như thế tay không đi nhà ngươi, bá phụ bá mẫu nếu như không cao hứng làm sao bây giờ? Làm sao sẽ chứ, ngươi lại không phải chưa từng thấy ba mẹ ta, an tâm rồi, ba mẹ ta sẽ không tính toán. Không được, ta đến muốn mua ít đồ. Không cần, ba mẹ ta sẽ không tính toán. Ai, Đồng Nghị còn muốn tiếp tục khuyên. Nhưng là Triệu Mẫn một kiên trì nữa, Đồng Nghị Ninh có điều nàng, chỉ có thể theo nàng nguyện. Hai người ra bệnh viện Minh Tâm, liền đi gần đây thương trường chọn lễ vật. Một bên khác Đồng Nghị trong nhà, Đồng Biêu tiếp A Chân, Tiểu Linh về nhà, Đồng Biêu mới vừa vào cửa nhà lớn tiếng đến. Lão bà, Phì Mụ từ phòng ngủ gian phòng đi ra, nhíu mày đến, làm sao? Ngày hôm nay con trai chúng ta lập công lớn, ngươi đi giết Chỉ Vương Bát cho ta nhi cố gắng bồi bổ. Cha, đại ca lập công rồi. A Chân một mặt kinh hỉ đến. Cha đại ca lập cái gì công? Tiểu Linh vội hỏi đến. Phì Mụ nhưng là vui mừng đến. Nhanh, nhanh, nhanh, lão công ngươi nói một chút. A Nghị lập cái gì công? Đồng Biêu một mặt đến sắc. Tự hào đến, con ta không thẹn là ta lão Đồng nhà loại, không thẹn với tướng môn hổ tử. Ta nhi vốn là ngọa long cương tán nhạt người, bằng âm dương như trở bàn tay bảo vệ định càn khôn. Anh hùng phụ thân ngự giá ba xin mời, thành tựu Đồng ra một môn anh hào. Đợi đến hùng ưng dương cánh, tất là cái kia quan phong đến Vũ Hương hầu chấp trưởng ấn soái. Đồng Biêu nhất thời hưng khởi, dĩ nhiên có nề nếp sướng lên kinh kịch. Khoan hãy nói nhìn dáng dấp là cái hí mê. A Chân lập tức nhăn mũi đến. Ai nha, cha ngươi nói a, đều sắp gấp người chết rồi. Tiểu Linh cũng là không được gật đầu. Phì Mụ hùng hùng hổ hổ tức giận đến. Được rồi, xong chưa, người một nhà đều ở đây chờ ngươi đáp lời đây. Ngươi làm sao còn sướng trên rồi? Đồng Biêu cũng không thèm để ý, nhưng là bận bịu nói đến. Nghe rõ, A Nghị, ngày hôm nay cứu được nhân chứng, lại dũng sông hang hổ, một thân một mình sông long đàm, bắt tội phạm, chu yêu tà, dựa vào sức lực của một người, phá hủy chiếm giữ Cửu Long nhiều năm trùm ma túy, còn Hồng Kông một mảnh an bình. Ngươi nói này có tính hay không là kỳ công một cái? Thăng chức sao? A Chân vội hỏi đến. Tăng lương sao? Tiểu Linh lo lắng đến. Đồng Biêu gật gật đầu. Lần này ta bất luận làm sao đều sẽ để ta nhi thăng quan tiến tước. Chính là, nâng hiền không tránh thân. Chính là cái đạo lý này. Ừ, lão ca đáp ứng ta quần áo còn không thực hiện đây. Vì hắn cùng Triệu lão sư sự, ta một cái làm muội muội đều kiêm chức thành hồng nương. Lần này nhất định phải mạnh mẽ tể hắn một bút. A Chân nói xong, Chu Mỏ nãy hung dùng sức nặn quả đấm của chính mình. Tiểu Linh cũng là học theo răm rắp đến. Hừ hừ hừ, ta muốn ăn bò bít tết, cá mú, còn có thật nhiều ăn. Còn có búp bê Barbie, Mickey, Donald Duck, hắn đều muốn mua cho ta. Lần này hắn đừng nghĩ nói cái gì cuối tháng phát lương nước lại lừa ta. Phỉ Mụ nhưng là mừng rỡ đến. Khá lắm, con trai của ta chính là có tiền đồ. Có thể nói đến đây nhưng không khỏi nhíu mày. Suy tư chớp lát, đề nghị đến. Lão công, nếu không ngươi vẫn là đem hắn điều đến chức quan văn làm hành chính đi. Đồng Bưu nghe vậy thở dài. Từ nơi phát hiện vụ án khảo sát chiếm được bước đầu tin tức không khó phát hiện. Đồng Nghị xác thực là tiến hành một phen ác đấu. Tuy rằng lần này Đồng Nghị thành công đánh gục đạo tặc. Nhưng là thân làm cha hắn vẫn là hy vọng con trai của chính mình bình an. Liền gật đầu, ngươi yên tâm, chờ thăng chức sau, ta nghĩ biện pháp để hắn làm hành chính. Đúng rồi lão bà, nhanh lên một chút làm cơm. Chúng ta một nhà chúc mừng một hồi. A Chân nhưng là bận bịu nói đến. Đại ca còn chưa tới đây. Vạn nhất hắn xem tối hôm qua như thế một đêm chưa có trở về làm sao bây giờ? Sẽ không, ta đã dặn hắn nhất định phải về nhà. Lập tức người một nhà vui sướng bận các loại việc. Chưa quá nhiều lúc, Đồng Nghị, Triệu Mẫn hai người thừa ngồi taxi, đi đến chính mình dưới lầu. Triệu Mẫn nhìn qua có chút thẹn thùng. Đồng Nghị trấn an đến, lại không phải lần đầu tiên đến. Cha mẹ ta cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Ngươi căng thẳng cái gì? Vậy ta hỏi một chút ngươi, đổi ngươi đi gặp ba mẹ ta, ngươi có sốt sắng không? Cái này à, không có chuyện gì, đến thời điểm lại nói rồi. Trước tiên theo ta vào trong nhà lại nói. Đồng Nghị lập tức nắm Triệu Mẫn tay, đi vào trong lầu đi thang máy. Đợi được cửa nhà mình, lập tức ấn xuống chuông cửa. Leng keng một tiếng, Phỉ Mụ vội vàng làm cơm. Đồng Bưu nhưng là ở trong thư phòng viết báo cáo. Chỉ có Tiểu Linh cùng A Chân hai người trong lúc rảnh rỗi. Xem tivi trên 7 viên ngọc rồng say sưa ngon lành. Nghe được chuông cửa tiếng vang, A Chân lắc lắc bên cạnh Tiểu Linh. Ngươi đi mở cửa. Tiểu Linh một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt xem tivi. Một bên Chu Mỏ đến. Tại sao không phải ngươi đi? Ta là tỷ tỷ, muội muội muốn nghe tỷ tỷ. Vậy ta còn là muội muội đây. Tỷ tỷ muốn chăm sóc muội muội. Cái kia đoán đinh xác. Tiểu Linh gật đầu. Được, búa kéo bao. Hai người so quyền, một ván quyết thắng bại. A Trần không cam lòng bĩu môi. Chính mình cô em gái này vận khí làm sao tốt như vậy. Nàng ra kéo, Tiểu Linh ra tảng đá. Bất đắc dĩ, đi đến cửa nhà nơi. Mở cửa phòng, nhất thời trợn mắt lên. Nhìn mặt trước nắm tay nhau hai người. Theo bản năng chỉ vào hai người. Các ngươi đây là, nói đến đây, A Trần môi khẽ nhếch. Lập tức híp mắt cười xấu xa. Các ngươi, hừ hừ hừ, Đồng Nghị gật gật đầu, ngẩng lên cằm, như thế nào, lão ca ánh mắt không sai đi, ngươi Triệu Mẫn lão sư, từ hôm nay trở đi chính là ngươi tương lai đại tẩu. Nghe vậy, Chân che miệng cười trộm, Triệu Mẫn nhưng là hơi mím môi xấu hổ cúi đầu xuống. Còn không quên bấm một cái bên cạnh Đồng Nghị. A Chân vội vã quay đầu hướng về phía trong phòng hô to đến. Cha, mẹ, các ngươi mau đến xem. Đại ca trở về là tốt rồi. Ta còn muốn làm cơm. Phỉ Mụ ở trong phòng bếp nói đến. Chờ sẽ nói cho ngươi biết đại ca. Hai người nhà ta cố gắng uống một chén. Đồng Bưu nhưng là ở trong thư phòng lớn tiếng đến. Không phải. Lão ca mang theo bạn gái của hắn đến nhà. Các người cũng không nhìn một chút là ai. Nghe vậy một trận tiếng động từ trong thư phòng truyền đến. Phích lịch bàng lang, tựa hồ là không cẩn thận đánh nát chén dĩa âm thanh. Ở nhà bếp vang lên. Đồng Bưu, Phỉ Mụ bận bịu thả xuống từng người trong tay việc, chạy ra, liền ngay cả Tiểu Linh cũng hiếu kỳ theo tới. Người một nhà đến tới cửa, nhìn mặt trước một đôi bích nhân, vừa bất ngờ lại đang tình lý ở trong, nhìn nhau không nói gì chốc lát, đều không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.